Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Thánh dược. Công pháp: Thần chết rồi. Tề Vân đánh giá hắn, mang theo thật sâu dò xét, phủ một chút thiết trượng, lãnh đạm nói, có muốn hay không ta đem ngươi cũng gõ chết. Thạch huynh đệ, ngươi. Trương trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng rút lui, nói thật. Tề Vân lạnh lùng nói, ta nói chính là lời nói thật, thần thật đã chết rồi. Thời kỳ viễn cổ, chúng ta tiền bối đang đối kháng với thần quá trình bên trong. Cùng những cái kia thần đồng quy một tận, giữa thiên địa đã không có chân thần. Trương trưởng lão vội vàng nói, Tề Vân trao mày, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ bàn giao. Trương trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, Thạch huynh đệ, tu luyện thần chi lực người, có một cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hấp thụ một chút cường đại huyết khí mới được. Không phải thực lực liền sẽ rút lui. Cái này tệ nạn chính là di truyền từ viễn cổ thần linh. Thần linh mặc dù không thế nào hấp thu huyết khí, nhưng bọn hắn sẽ hấp thu thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí là giữa thiên địa bản nguyên biến thành. Bị bọn hắn cưỡng ép rút ra, dùng để hưởng dụng. Cho nên tại thời kỳ viễn cổ, thường xuyên sẽ bộc phát núi lửa, động, sóng thần, còn có rất nhiều địa phương hóa thành hoang mạc. Giữa thiên địa đông đảo sinh linh tất cả đều là ở vào dãy giụa cầu sinh bên trong. Mà lại thần linh yêu thích nhân gian nữ tử, thường xuyên sẽ tại nhân gian tuyển phi, vì bọn họ sinh sôi dòng dõi. Sinh sôi ra dòng dõi chính là cái gọi là thần tỉnh già. Bọn hắn di truyền thần chi lực, nhưng lại không cách nào giống thần linh như thế, trực tiếp rút ra thiên địa bản nguyên, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hấp thu một chút cường đại khí huyết, hoặc là dựa vào thần linh ban ân, đạt được thiên địa tinh khí, mà vì cam đoan nhân tộc an ổn, lúc này mới xuất hiện phạt thần giả, vô số nhân tộc tiên hiền, vượt mọi chông gai. Che giả măng mọc, chết tại phạt thần con đường bên trên, kinh lịch vô số lần đại chiến, tại sau cùng một trận chiến bên trong, xác thực hủy đi thần. Bất quá, thần linh mặc dù chết rồi, chúng ta đội hình bên trong cũng xuất hiện phản đồ, một đám người giết chết thần chi về sau, chịu đựng không nổi dụ hoặc đánh cắp lực lượng của thần. Cho nên hậu thế mới xuất hiện một loại khác tồn tại, siêu phàm giả, cũng chính vì bọn họ tồn tại, để thần linh xuất hiện có thể phục sinh thời cơ, giết chết thần. Tề Vân ánh mắt híp mắt đi, đánh giá hắn, nói, giết thế nào? Nếu như nhân tộc tiên hiền thật lợi hại như vậy, vì sao hậu thế vẫn là sẽ xuất hiện thần tỉnh giả hấp thu nhân tộc huyết khí? Đây là sự thực. Sau trận chiến ấy, thần mặc dù chết rồi, nhưng là các tiên hiền cũng tổn thất nặng nề, thụ đến vĩnh viễn không thể chữa trị trọng thương, mà lại chúng ta dựa vào cường đại thánh dược cũng bị thần cho hủy đi. Đang đối kháng với thần quá trình bên trong, chúng ta phát hiện cũng nắm giữ một chút đặc thù đồ vật, có thể cùng chúng ta công pháp, thể chất tương hỗ kết hợp, đây chính là thánh dược. Cũng chính là ngươi đã từng ăn vào loại kia đồ vật. Trương trưởng lão nói, hắn đến nay còn tưởng rằng Tề Vân giống như bọn họ, ăn vào qua thánh dược, dẫn đến thể chất cùng chân khí biến dị. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, tuyệt không điểm phá. Sau đó thì sao? Loại kia thánh dược là vô số tiên hiền nghiên cứu ra được, có thể để người thể chất cùng chân khí đạt tới vô cùng đáng sợ tình trạng. Nhưng là thánh dược chế tạo lại vô cùng khó khăn. Từ viễn cổ phạt thần một trận chiến về sau, rất nhiều vật liệu bị hủy, đã vô số năm không có người hợp với qua cao đẳng thánh dược. Chúng ta ăn vào đều chỉ là cấp thấp thánh dược, chỉ có thể để chúng ta thể chất cùng chân khí sơ bộ tăng cường. miễn cưỡng có thể cùng một chút cấp thấp thần tỉnh giả, siêu phàm giả, quỷ dị giao thủ mà thôi. Trương trưởng lão nói, Tề Vân trong lòng cuồn cuộn. Quả nhiên, võ giả cũng không phải hạng đơn giản. Thánh dược, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Không biết có thể hay không vì hắn đại ca làm tới một chút. Vẫn là câu nói kia. Vì cái gì thần hậu đại còn có thể sống được? Bọn hắn không có tao ngộ qua thanh tẩy sao? Tề Vân mở miệng hỏi. Đó là bởi vì thần ngay tại phục sinh. Trương trưởng lão sắc mặt phức tạp. Nói, từ viễn cổ nhất chiến về sau, thần tỉnh giả lúc đầu đã toàn bộ biến mất. Thể nội thần huyết cũng toàn bộ khô kiệt. Nhưng là nhất gần trăm năm, thần tỉnh giả lại lần nữa xuất hiện. Rất nhiều trong thân thể thần huyết bắt đầu thức tỉnh, mà lại điện thờ, thần quan, thần miếu chờ rất nhiều cùng thần có liên quan đồ vật đều tại khôi phục. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa. Thần, muốn sống đến đây, Tề Vân nhíu mày, nói, vậy các ngươi đâu? Các ngươi làm cái gì? Trương trưởng lão lần nữa cười khổ. Vô số năm trôi qua, chân chính pháp phạt thần giả đã càng ngày càng ít. Năm đó đại chiến, các tiên hiền vì nhân tộc thắng được sinh cơ, hủy đi thần, nhưng là phạt thần giả cũng vĩnh viễn bị chúng sinh quên lãng. Rất nhiều thánh dược không cách nào hợp với, dẫn đến phạt thần giả không cách nào truyền thừa tiếp. Rất nhiều cường đại công pháp đều là muốn dựa vào thánh dược mới có thể tu luyện. Một loại thánh dược đối ứng một loại công pháp. Thánh dược bị hủy, công pháp cũng liền mang ý nghĩa thất truyền. Cho nên rất nhiều thế lực khổng lồ đều tiêu tán tại trong dòng chảy lịch sử. Tăng thêm cái này vô số năm qua, không ngừng có siêu phàm giả, quỷ dị ra tay với chúng ta. Cho nên chúng ta tình cảnh hiện tại vô cùng cực khổ. Chúng ta chỉ có thể trong bóng tối hành động, ngăn cản thần phục sinh. Thần hội làm sao phục sinh? Tề Vân hỏi, căn cứ chúng ta nắm giữ, bọn hắn phục sinh đường tắt sẽ có điện thờ, thần quan cùng thần tích. Đây đều là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở đồ vật. Nhưng cụ thể như thế nào phục sinh, chúng ta cũng không biết. Chúng ta có khả năng làm, chỉ có tận khả năng phá hư đây hết thảy. Tựa như lần này xuất hiện điện thờ, chỉ cần hủy đi điện thờ, hẳn là đủ ngăn cản thần phục sinh. Trương trưởng lão nói, xác định, có thể xác định. Trương trưởng lão gật đầu, nặng nề nói, gần trăm năm nay, chúng ta xác thực hủy đi mấy cái muốn phục sinh thần, bắt giữ đến bọn hắn còn sót lại ý chí. Tề Vân lâm vào suy tư, đây hết thảy đến tột cùng là thật là giả, rất khó cam đoan, nghe giống như có không ít lỗ thủng. Bất quá có một chút, thánh dược thuyết pháp hẳn là sẽ là thật, bởi vì mấy người kia xác thực cùng quỷ dị qua chiêu. Cho nên, hắn hẳn là nghĩ biện pháp từ bọn hắn chỗ này làm điểm thánh dược. Vì sao ta nghe nói một chút thế lực cường đại có thể hấp thu thiên địa tinh khí? Thiên địa tinh khí nếu là thiên địa bản nguyên hóa thành, bọn hắn làm sao hấp thu? Tề Vân hỏi, kia là từ thần giới tiết lộ xuống tới. Năm đó thần linh rút lấy quá nhiều thiên địa tinh khí. Về sau thần linh tử vong, dư thừa thiên địa tinh khí không ai hấp thu, cho nên mới sẽ hướng xuống tiết lộ. Trương trưởng lão nói, Tề Vân trong lòng đại khái hiểu được. Lúc này, Trương trưởng lão nhìn xem Tề Vân, hỏi dò, Thạch huynh đệ, ngươi chân khí biến thành hỏa diễm hình dạng. Loại này thánh dược hẳn là chí ít vì trung đẳng thánh dược a. Không biết ngươi vị sư tôn kia còn sống, có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến một hai. Ba người khác cũng đều là có chút chờ mong. Khẩn trương nhìn xem Tề Vân, phạt thần giả trận doanh hiện tại hiện ra phân tán hình dạng. Các nơi chi nhánh đều tại đau khổ dày vò bên trong. Tào ngộ các phương diện siêu phàm giả, thần tỉnh giả xa lánh cùng diệt sát, căn bản không dám thò đầu ra. Cái này vô số năm trôi qua, hiện tại biết phạt thần giả người đã càng ngày càng ít. bọn hắn bị trở thành dị đoan. Viễn cổ nhất chiến về sau, cường đại thánh dược vật liệu cùng phối chế phương pháp đại bộ phận đều bị hủy diệt. Liền xem như bọn hắn tổng bộ, hiện tại cũng chỉ là nắm giữ 3-4 loại cao đẳng thánh dược. Nhưng là nguyên bộ công pháp đều là không trọn vẹn, mà lại còn có 2 loại thiếu khuyết nguyên vật liệu, phối chế không ra, cho nên trung đẳng thánh dược trở thành tất cả phạt thần giả trong mắt hàng cao cấp. Bọn hắn có thể khẳng định, Tề Vân vị sư tôn kia, tất nhiên là một vị phạt thần giả tiền bối. Chỉ cần có thể để bọn hắn nhìn thấy vị tiền bối kia, bọn hắn nên có 7 thành nắm chắc thuyết phục đối phương, để đối phương tương trợ. Một khi đối phương tương trợ, có thể để bọn hắn ở mức độ rất lớn thoát khỏi hiện hữu khốn cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục